Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, ta muốn làm người tốt. Hàn viện trưởng, ngài biết rõ, mặc dù ta trước mắt vẫn là ngoại tịch, nhưng ta cũng không phải chuối tiêu người. Tại Olympic sắp lúc mới bắt đầu, vô luận thế nào ngài cũng phải để cho ta tận một phần lực lượng. Mặc dù ta đã không thể xuống tràng, nhưng dù sao lấy trước là nhân sĩ chuyên nghiệp, tốt xấu có thể cho viện đội trên phương diện chiến thuật một chút chuyên nghiệp chỉ đạo. Trước kia ta tại Premier League thế nhưng là được xưng là suy nghĩ người đây này. Chiến thuật đó là của ta cường hạng. Cái gì? Đã sắp xếp xong xuôi? Tên nào cướp ta vị trí? Còn có cơ hội? Đi, không có vấn đề. Cái gì? Nữ túp? Được, cũng được, chỉ cần là huấn luyện viên chính là được. Chấm ngoặc kép, 3 ngày sau, Bess đứng tại sân bóng bên cạnh mặt không thay đổi nhìn lấy trên trận chính tại tranh tài hai đội. Bóng, dù sao cũng là văn học viện, hoặc là văn nghệ nữ thanh niên, hoặc là có hướng truyền hình điện ảnh chuyên nghiệp phát triển tiểu tỷ tỷ. Tóc dài phất phới. Rộng lượng quần áo chơi bóng, ngắn ngủi bóng quần, tăng thêm cùng ni lông vớ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bóng vớ. Thỉnh thoảng ở đây trên hiện ra nóng bỏng dáng người. Đây là đá bóng sao? Hoàn toàn là tại tẩu tú. Cái này có thể tính thi đấu nghiệp dư sao? Bên chân nhị cáp cũng có chút im lặng. Làm sao không tính? 11 đối 11. Có huấn luyện viên. Có trọng tài, dù sao đá xong liền có thể cầm tới tân thủ gói quà. Bess giật nhẹ cánh tay, cùng Patrick thúc thúc nói qua rồi. Nói qua rồi, ngươi đừng động, Kristen cái miệng nhỏ nhắn nhổng lên thật cao. Hai cánh tay đem Bess cánh tay ôm vào trong ngực. Bess, ta đến một lần ngươi muốn đi, ngươi chán ghét ta sao? Đương nhiên không, hiệp một kết thúc. Bess lại giật nhẹ cánh tay, bất đắc dĩ kéo lấy Kristen đi qua. Ai u, Bess người từ chỗ nào lừa cái Lolita đến, vẫn là tóc vàng mắt xanh ngoại quốc muội tử, nói chuyện chính là văn học viện đối ngoại Hán ngữ hệ. Nữ sinh Hàn Gen, nàng và Tôn Phỉ là người quen, phụ thân vậy tại Thanh Hoa dạy học, cùng Tôn Hạo Dương là đồng sự. Hàn tỷ, nửa trang sau. Bess còn muốn giả vờ giả vịt nói vài lời chiến thuật an bài. Nhưng trước mắt hoa mắt một màn để hắn có chút miệng đắng lưỡi khô. Chậc chậc, Hàn Gen cái này nam nhân bà thế mà không e dè kéo quần áo chơi bóng quạt gió. Ân, đúng thế, hắc hắc hắc, nhìn cái gì đấy, đẹp mắt đi. Tôn Phỉ đi tới đưa tay tại đệ đệ trước mắt lung lay. Nhắm chúng chung quanh nữ sinh một mảnh vui cười. Dù sao phù sa không lưu dụng người ngoài nha. Nhìn liền nhìn chứ sao. Hàn Gen đào tại Bess trên bờ vai. Nữ năm thứ 3 đại học ôm gạch vàng. Muốn ta nói tiểu tôn liền thật không tệ. Chung quanh nữ sinh hi hi ha ha vây quanh một trận trêu. Chọc, Bess chỉ có thể cứng rắn nghẹn ra đỏ mặt đóng vai tiểu nam hài. Nửa chàng sau tranh tài vẫn là như thế. Một đám nữ sinh ở trên trận tẩu tú. Một đám nam sinh ở bên sân nhìn nhìn không chuyển mắt. Bess, X, đồng dạng nhìn tập trung tinh thần. Nói lên đến nó bên trong không thiếu nữ sinh cho điểm thật đúng là không thấp. Không thể so với bức ảnh bên trong hí kém bao nhiêu. Tỷ như Hàn Gen tiểu tỷ tỷ. Đích, huấn luyện viên hệ thống chính thức mở ra. Mời chủ ký sinh nhận lấy tân thủ gói quà. Bess có chút khẩn trương, cúi đầu mắt nhìn nhị cáp. Kết quả nhị cáp càng khẩn trương. Ta xem một chút. Ếch, cảm ơn trời đất, thật sự có thương thế khôi phục thể. Bess ánh mắt biến có chút nguy hiểm. Nhị cáp nhấc đầu trầm thấp gào khan vài tiếng, cẩn thận hướng lui về phía sau mấy bước. Hết thảy 10 cái tấm thẻ. Có 3 tấm ngươi có thể sử dụng, thương thế khôi phục thẻ, bảo hiểm y tế thẻ, còn có huấn luyện tăng thêm thẻ, bảo hiểm y tế thẻ. Bess bó tay rồi, lý giải tinh thần nha. Cam đoan cầu thủ đang huấn luyện trận, tranh tài bên trong không nhận trọng thương. Chủ nghĩa nhân đạo tinh thần thể hiện. Ân, có vẻ như rất hữu dụng. Best lôi kéo Kristen nghênh ngang rời đi. Lại không phát hiện sau lưng Hàn Gen nhìn ánh mắt của hắn có chút ảm đạm. Thế nào? Thật đúng là thích đệ đệ ta rồi. Tôn Phỉ buồn cười nói. Hắn chính là cái tiểu thí hài. Người cái không có nói qua yêu đương người biết cái gì. Hắn là tiểu thí hài. Nếu không phải biết rõ ngươi so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Ta khẳng định cho là hắn là ngươi ca ca. Đối nhân xử thế nhưng so sánh ngươi mạnh hơn nhiều. Hàn Gen vẫy vẫy tay. Ta định ra tới rồi. Cả tháng 7 ra nước ngoài đi du học. Đi chỗ nào? Nước Đức. Trên đường trở về, Kristen nhảy nhót nhảy nhảy. Miệng liền không có ngừng qua. Không e dè dính sát lấy Best. Nhắm chúng người qua đường nhao nhao chú ánh mắt. Huấn luyện viên hệ thống khối kia ngươi là đừng suy nghĩ. Ngươi chỉ có thể sử dụng mị lực hệ thống. Đối hảo hữu liệt biểu cầu thủ sử dụng tấm thẻ. Hơn nữa đều là cùng tranh tài chiến thuật. Hiệu quả không có có quan hệ trực tiếp tấm thẻ. Tỉ như huấn luyện tăng thêm thẻ. Bảo hiểm y tế thẻ. Khôi phục thẻ. Sử dụng điều kiện tiên quyết là hảo hữu độ đạt tới 80 trở lên. Ếch, người mình đương nhiên là mắc điểm. Nhị cáp trên đường đi không ngừng giải thích. Hơn nữa tân thủ gói quà còn tặng cho kỹ năng. Đây là vì huấn luyện viên chuẩn bị. Bất quá ngươi cũng có thể dùng. Thượng đế thị giác, thượng đế thị giác. Bess suy nghĩ một lát. Kỹ năng này thật đúng là đích thật là vì huấn luyện viên chuẩn bị. Chính mình sử dụng tới, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phương diện khác đâu? Phương diện khác không có. Nhị cáp đột nhiên từ bên trái vây quanh bên phải. Bess quay đầu nhìn xem. Một cái nhỏ đấu bò chó chính đối nhị cáp nhìn chằm chằm. Không có việc gì, cỡ lớn chó có thể nằm sấp ở trên thân thể ngươi. Cỡ nhỏ chó muốn dùng mạnh vậy không có cách nào. Bess đuổi đi đấu bò chó. Tiếp tục hỏi, tấm thẻ nơi phát ra là dùng điểm tích lũy mua sắm. Điểm tích lũy đến từ chủ ký sinh làm chủ huấn luyện viên thắng trận buổi diễn. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Nhị cáp cẩn thận đi theo Bess bên người. Bất quá hảo hữu liệt biểu bên trong cầu thủ mỗi lần thắng trận đều có điểm tích lũy cống hiến. Một trận bóng một điểm. Bess trầm mặc một lát. Hỏi, tấm thẻ bao nhiêu phân? Khôi phục thẻ 2.000 điểm. Bảo hiểm y tế thẻ 100 điểm. Huấn luyện tăng thêm thẻ 20 phút. Bảo hiểm y tế thẻ tiếp tục bao nhiêu thời gian? Tăng thêm thẻ hiệu quả đâu? Bảo hiểm y tế thẻ tiếp tục 20 trận đấu. Tăng thêm thẻ trước mắt tăng thêm 1%. 1%. Bess ha ha cười cười. Cái này hiệu quả. Nếu như ngươi nguyện ý làm huấn luyện viên chính, hệ thống tăng cấp sau ngược lại là có thể đề cao hiệu quả. Vậy quên đi. Bess mở ra hảo hữu liệt biểu ngắm vài lần. Chậc chậc, không nghĩ tới hơn phân nửa năm rồi Phil còn không có quên ta à. Phil John tại năm nay rốt cục đánh lên tranh tài. Ngắn ngủi nửa năm cống hiến 7 cái điểm tích lũy. Nói rõ chí ít đánh 7 trận đấu rồi. Ban đêm Bess cẩn thận tại thư phòng kiểm kê rồi một lần. Trước mắt chính mình có thể sử dụng. Hơn nữa về sau có thể sử dụng cũng chỉ có 3 loại tấm thẻ. Khôi phục thẻ sử dụng sau thời gian rất lâu đều không cơ hội tái sử dụng. Tạm thời không cần cân nhắc, bảo hiểm y tế thẻ là cái rất thực dụng tấm thẻ. Nhưng 100 cái điểm tích lũy thực sự quá đắt quá mắc. Chỉ dựa vào chính mình 2 cái trận đấu mùa giải đều chưa hẳn có thể tích lũy đủ điểm tích lũy. Mua xòe ra, tăng thêm thẻ là cái gân gà, đối chính mình hiệu quả không lớn, mà thượng đế thị giác kỹ năng này tại suy nghĩ tỉ mỉ sau. Bess vậy phát hiện tác dụng không là phi thường lớn, có thể đem toàn trường nhìn rõ rõ ràng ràng, có vẻ như đối chuyền bóng rất có ích lợi, nhưng trên thực tế, trên sân bóng thế cuộc là tùy thời xảy ra biến hóa. chỗ trống xuất hiện thường xuyên theo thế cục cải biến mà xuất hiện hoặc biến mất. Còn có cái mấu chốt chính là lúc trước tính toán. Đây đối với best năng lực có cực cao yêu cầu. Kỹ năng này chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Kiểm kê đến kiểm kê đi. Best nhìn chằm chằm trước mặt hảo hữu liệt biểu bên trong duy nhất tên. Phil Jones, ai, Messi, Busquets, Piqué tất cả đều không ở phía trên. Best quyết định, lần này đi Barcelona muốn nhiều mang một ít đồ tốt. Nếu mà có được Messi, mỗi cái trận đấu mùa giải chí ít có thể cống hiến 40 cái điểm tích lũy. Hệ thống đây là buộc ta làm người tốt à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?